À O Sĩ ngồi dưới chân núi, thấy một con chim đại bàng dơ vuốt nhọn bay xớt qua tính mắt mình, liền chỉ một cái, tức thì đại bàng sa xuống đất. À O Sĩ đưa tay lau mặt, và nói. Đại bàng điểu. Ngươi dám toan sật ta sao? Võ Dực Tiên thưa. Không dám giấu đạo sư, tôi đi đánh Tây Kỳ đói quá, không có vật gì lót lòng, tính làm hỗn, không dè thầy pháp thuật cao siêu, xin rộng tình dung thứ. À O Sĩ nói. Nếu đói bụng sao không nói cho ta biết đặng ta chỉ chỗ cho, lại đi làm chuyện vô đạo như vậy. Nhưng thôi, ngươi có đói bụng thì hãy bay xuống núi Tử Vân cách đây 200 dặm, hiện có các thầy tu đang làm chay, không thiếu chi đồ ăn. Vậy ngươi hãy đi mau kéo trễ. Võ Dực Tiên lạy tạ liền vỗ cánh bay bổng rồi sa xuống núi Tử Vân, hiện nguyên hình thì thấy các đạo sĩ đang ngồi nói chuyện, sẽ có một đạo đồng bưng nước đi lên. Vô Dực Tiên bước đến nói. Tôi mới đi đến. À O Đồng nhìn vào mặt Võ Dực Tiên nói. À O Sĩ thật xui xẻo, phải chi đến sớm một chút nữa thì cổ bàn còn, bấy giờ thì cổ bàn hết, biết làm sao. Võ Dực Tiên hầm hầm nói. Đừng bào chữa, ngươi lựa người mà đãi thì sao gọi là công bình. À O Đồng nói. Nay lỡ bữa hết, xin thầy mai đến sớm. Võ Dực Tiên trợn mắt cãi lại. Một đạo sĩ trông thấy hỏi, đạo đồng thưa. Có một đạo sĩ đến muộn, cổ bàn hết không còn đãi đằng, nên đạo sĩ này la lối chớ không có chuyện gì xảy ra cả. À O Sĩ hỏi đạo đồng. Ngươi hãy xem lại coi còn bánh trái gì không? À O Đồng nói. Dạ. Bánh thì còn. Võ Dực Tiên nói. Nếu còn bánh thì đem đây cũng được. À O Đồng đi vào bưng ra một mâm bánh. Võ Dực Tiên ngồi xuống ăn hết 80 cái bánh. À O Đồng lại hỏi. À O Sĩ dùng nữa thôi. Võ Dực Tiên nói. Nếu còn đem thêm càng tốt. À O Đồng liền đem bánh ra. Vô Dực Tiên ăn đến 108 cái mới thôi. Ăn uống no nê, Võ Dực Tiên hiện hình chim bay đi, ý muốn về Tây Kỳ đánh phá, nhưng khi bay ngang qua lão đạo sĩ lúc nãy, bị ông ta chỉ tay một cái, Võ Dực Tiên không còn bay được nữa nên sa xuống và la lớn. Ôi! Đứt ruột tôi! Chắc chết quá đạo sĩ ơi! Vừa la Võ Dực Tiên vừa lăn lộn, ôm bụng kêu gào, vẻ mặt thật đáng thương hại.